Một đêm phóng túng làm ba người trên giường mệt mỏi đến cực điểm, đặc biệt là Lý Tuyết Oánh, toàn thân bị bắn đầy T-iota IHD iota CS của hai người. Cô ta không tắm rửa sạch sẽ, cứ thế mà ngủ thiếp đi, người chịu kích thích nhất không ai khác ngoài tên thám tử đã nhanh chân chạy vào trong nhà Lý Tuyết Oánh. Lúc ấy Trương Đào lẫn Lý Tuyết Oánh đều uống say, Lý Vĩ đỡ hai người vào nhà phải dùng chân đẩy cửa, cửa căn bản không hoàn toàn đóng lại, sau đó ba người kia cũng không phát hiện. Nhân lúc bọn họ hoan ái trong WC, y tranh thủ ẩn nấp, y thấy mình đã quá xem thường Trương Đào, theo hắn lâu như vậy, tên này không chỉ có một người phụ nữ bên ngoài, người kia còn mang thai. Bây giờ lại cùng bạn làm một người phụ nữ khác. Hơn nữa, Trương Đào vẫn chưa biết vợ hắn đã cho người điều tra hắn, mấy hôm trước y đã tra được chứng cứ, cũng đã gửi cho Lâm Kiều Kiều. Lâm Kiều Kiều sau khi thanh toán lại dặn y tiếp tục theo dõi, cô ấy sẽ đưa tiền lần nữa. Dù sao thì gần đây cũng không có đơn hàng nào khiến y cảm thấy hứng thú, y đành tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Đào, không nghĩ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Y thật sự muốn nhìn xem về sau tên này còn làm ra hành động bạo gan đến đâu, cửa phòng không đóng, ba người không hề phát hiện một hồi lăn lộn vừa rồi đã bị quay lại hoàn toàn, thậm chí còn đã mắt hơn mấy bộ phim AV. Lưu Minh gấp không chờ nổi chuồn đi, giao video cho Lâm Kiều Kiều, lúc Lâm Kiều Kiều thấy đoạn video là sáng hôm sau. Cô và ba chồng ngủ ở phòng dành cho khách, từ lúc mang thai Lâm Kiều Kiều liền dọn đến phòng cho khách ngủ, một là cô không muốn tiếp xúc với Trương Đào, hai là tiện cho ba chồng tìm cô. Trương Quốc Dương tới lúc làm bữa sáng mới phát hiện Trương Đào đêm qua không về, gọi điện thoại cũng không được. Ông nấu xong bữa sáng liền gọi Lâm Kiều Kiều xuống ăn, cô đưa đoạn video cho ông xem, cả mấy tấm ảnh của Trương Đào với Hạ Hoan Tâm, Lâm Kiều Kiều từ Lưu Minh biết được Hạ Hoan Tâm đã mang thai. Sớm hơn cô 10 ngày, Trương Quốc Dương không thể nói rõ tâm tình của ông lúc này, không nghĩ đến con trai sẽ thành người thế này, một mặt thì thấy cách hành xử của con trai càng ngày càng hoang đường, mặt khác lại thấy may mắn. Cảm giác tội lỗi cũng giảm đi một chút, ông sẽ chăm sóc tốt cho con dâu hơn. Sợ con dâu khổ sở, ông ôm người vào ngực an ủi một phen, Kiều Kiều, sau này ba sẽ đối tốt với con, đừng buồn, phụt, ha ha, ba thật ngốc, ba thấy con buồn chỗ nào. Con đã nói với ba con không yêu anh ta. Chẳng qua là có chút thổn thức, cảm thấy tất cả chúng ta đã thay đổi rất nhiều, không chỉ Trương Đào mà con cũng thế, trước đây, con chỉ biết một mình Trương Đào, lúc nào cũng muốn biết anh ta đang làm gì, anh ta thấy con phiền. Bây giờ ở cùng với ba mới thấy rất vui. Biết mối quan hệ này không rất khó chấp nhận, nhưng con càng lúc càng lún sâu, như bây giờ cũng tốt, chúng ta không cần phải cảm thấy áy náy, chỉ là đời này chúng ta không có cơ hội quang minh chính đại ở bên nhau. Con sau này không thể gọi ba là ba. Con mới ngốc, có được con như bây giờ là hạnh phúc trời cho, đối với ba, ba không dám nghĩ nhiều. Chỉ mong có thể sống lâu thêm mấy năm để chăm sóc cho hai người, bên kia ba người ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, từng người mặc quần áo, không ai đề cập đến chuyện đêm qua, Trương Đào lái xe về công ty, Lý Vĩ cũng về nhà hàng, sau khi hai người đi rồi, Lý Tuyết Oánh bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, lấy toàn bộ chăn nệm cho vào máy giặt. Rồi ngồi một mình ngẩn người trên sofa, độ chương 62, Lý Tuyết Oánh độ, những chuyện thế này không phải là lần đầu tiên, từ khi nào cô biến thành thế này, trở nên sa đọa như ngày hôm nay, năm ba đại học cô thích Trương Đào, nhưng Trương Đào đã cùng Lâm Kiều Kiều kết giao, điều kiện gia đình cô không tốt, không khác với gia cảnh của Trương Đào lắm. Trong nhà có một người mẹ bị bệnh, tiền để dành đã sớm tiêu hết, học phí của cô là chú chu cấp, trong khi những nữ sinh khác trang điểm tinh xảo. Mặc váy lộng lẫy, cô thì tận dụng hết thời gian ngoại khóa đi làm việc vặt tìm thêm phí sinh hoạt, mặc cũng là mặc những bộ quần áo rẻ nhất trên mạng, cô biết bạn cùng phòng của mình có người bao nuôi, mỗi ngày được hưởng, cẩm y ngọc thực, sơn hào hải vị, còn khoe khoang ở trước mặt các cô, khi ấy cô cho rằng việc đó thì có gì hơn người, một ngày nào đó cô sẽ sống tốt hơn cô ta, nhưng ông trời lại thích đùa giỡn cô. Ba cô vì nợ một món nợ lớn, không chịu được áp lực đã nhảy lầu tự vẫn. Bởi vì không có tiền trị liệu, mẹ cũng qua đời, để lại cho cô một đống nợ nần, chú đã chi trả học phí giúp cô đã là một gánh nặng cực hạn, cô không còn cách nào, chỉ có thể bắt đầu lao vào thứ mà bản thân mình khinh thường nhất là tỷ y hát nhân của người khác, lần đầu tiên của cô là cho một gã đàn ông 50 tuổi, đầu lão chọc bụng bia. Lúc ấy cô muốn chạy trốn, nhưng cửa đã bị khóa trái, thấy cô giãy giụa. Người đàn ông bảo cô nghe lời một chút, bằng không người chịu khổ là cô, đúng vậy, người giới thiệu đã nói với cô người này có quyền thế, bọn họ đắc tội không nổi, khuyên cô suy xét thật kỹ, Lý Tuyết Oánh nhắm mắt lại, bỏ đi từng lớp quần áo trên người, sau đó nằm trên giường lớn lạnh băng bị thân thể mập mạp đè nặng, mùi vị dầu mỡ khó người còn hôn lên miệng mình. Ngay khi bị đầu lưỡi kia với vào miệng, cô trăm ngàn lần ghê tởm muốn phun ra. Cô biết cô bẩn, toàn thân trên dưới dính đầy nước miếng của gã đàn ông kia, điều đáng xấu hổ là cô thế mà lại ướt, nam căn xấu xí không chút lưu tình xỏ xuyên qua màng trinh của cô, từ đó về sau cô không còn là chính mình, sau khi bắn tinh trong cơ thể Lý Tuyết Oánh, lão nói thật hài lòng, rồi để lại phương thức liên hệ. Tiền bán mình là 50 vạn. Cô cầm tiền đi trả sạch nợ, đáy lòng cho rằng sau này sẽ không làm thế nữa, tuy nhiên hiện thực lại cho Lý Tuyết Oánh một kích nặng nề. Thầy giáo bề ngoài yêu nhã lại áp chế học phần của cô, buộc cô đi tìm gã, sau đó tiến hành cường bạo. Lúc ấy nỗi tuyệt vọng của cô còn lớn hơn khi lên giường với lão già kia. Thầy giáo cô tôn kính, hóa ra là sói đội lốt cừu, cô hận, cho nên cô đã tìm đến lão già đó, đồng ý là tỳ y hát nhân của ông ta. Ngoại trừ tiền, cô muốn gã thầy giáo đó phải thân bại danh liệt, ông ấy đã làm được. Mà từ đó cô cũng thành một sinh viên thanh thuần, sau lưng lại thành tình nhân của người khác. Lão già này ban đầu rất thích cô, tuổi trẻ lại xinh đẹp, tuổi nhỏ hơn cả con gái lão. Bà thím già trong nhà hoàn toàn không thể so sánh, mỗi lần đè lên người nàng lão hưng phấn cực kỳ, đồ vật có tốt đến đâu khi dùng lâu rồi sẽ thấy chán, huống chi là tình nhân. Một lần theo lão tiếp rượu xã giao, một lão khác luôn dùng ánh mắt đáng khinh nhìn cô không chút nào che giấu. Vì thế, vào đêm đó cô đã bị ép uống thôi tình dược đưa lên giường lão già kia, thật đáng buồn đến cỡ nào. Cô cứ như vậy, lần lượt không có điểm mấu chốt, thay đổi một người rồi lại một người, nhiều nhất là lần bị ba người cùng nhau làm, bởi vì những người này không thích mang áo mưa, cô đã sinh non, có khi lại uống thuốc tránh thai, cuối cùng bác sĩ nói đáy huyệt cô không thể mang thai, nếu có cũng sẽ sinh non, cô tồn tại tựa như cái xác không hồn, tuy có rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng lại không tìm được hạnh phúc.